Chương 1510, công ty sự vụ. Đào Nguyên công ty tầng quản lý đã quen Hạ Nhược Phi càng ngày càng lười tán, dù cho hắn liên tục 2 tháng không ra bây giờ công ty, mọi người tựa hồ cũng không cảm thấy cái gì không đúng, công ty cũng như thường lệ vận chuyển. Đương nhiên, Phùng Tịnh, Đồng Vân cùng với Đào Nguyên nhà máy chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn đám người trong lòng là hết sức rõ ràng, Hạ Nhược Phi dù cho nửa năm một năm đều không ở công ty xuất hiện, hắn chính là công ty này linh hồn cùng hạt nhân, không có Hạ Nhược Phi Đào Nguyên công ty, căn bản liền một tháng đều không chịu được nổi. Đào Nguyên xưởng chế thuốc tất cả phương thuốc đều là Hạ Nhược Phi nghiên cứu, cho đến bây giờ nguyên liệu thuốc cũng đều là Hạ Nhược Phi ở cung cấp. Sinh sản quy trình càng là Hạ Nhược Phi tự mình biên soạn đồng thời phong trang đến trong máy vi tính, có thể nói nếu như không có Hạ Nhược Phi, Đào Nguyên xưởng chế thuốc nửa phút liền muốn ngừng sản xuất. Mặt khác bao quát chân quý nấm phở, đông trùng hạ thảo, đại hồng bào lá trà, trên thực tế tất cả đều là Hạ Nhược Phi cung cấp. Có thể nói, Hạ Nhược Phi mới là Đào Nguyên công ty hạt nhân sức cạnh tranh. Vì lẽ đó, mặc dù Hạ Nhược Phi gần nhất không thế nào quản chuyện của công ty, nhưng hắn tại công ty hy vọng nhưng là không có giảm bất chút nào. Hạ Nhược Phi vừa đến công ty, Phùng Tịnh lập tức liền cho đòi tụ tập tất cả tầng quản lý mở họp báo cáo công tác. Trong vòng nửa giờ, hết thảy ở Tam Sơn công ty cao tầng liền đều đi tới công ty phòng hội nghị nhỏ, bao quát ở công phu bận rộn Tiết Kim Sơn. Hạ Nhược Phi nghe mọi người gần đoạn thời gian tình huống công tác báo cáo, đối với mọi người công tác bày tỏ tán thưởng cùng cổ vũ, đồng thời trọng yếu nhất, hắn là đến cho mọi người giải quyết vấn đề. Mỗi người phân quản lĩnh vực có cái gì vô pháp giải quyết vấn đề khó, hoặc là cần Hạ Nhược Phi phách bản sự tình, cũng có thể thừa dịp này cơ hội hiếm có nói ra. Trên thực tế mọi người cũng đúng là tích lũy không ít vấn đề, tỉ như một ít mua xe cộ, thiết bị các loại lớn hạng chi, tỉ như Đào Nguyên xưởng chế thuốc bên kia công trình khoản, cùng với là tối trọng yếu nguyên liệu dược liệu nhanh muốn dùng hết rồi, mà sinh sinh quy mô lại lập tức phải mở rộng gấp mấy lần. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Tiết Kim Sơn vẫn luôn là lo lắng, thật vất vả Hạ Nhược Phi xuất hiện, hắn tự nhiên là đại đảo khổ thủy. Hạ Nhược Phi cười ha ha đối với mọi người nói lên vấn đề từng cái dành cho trả lời chắc chắn. Một ít kinh phí chi, chỉ cần không phải đặc biệt ngoại hạng, hắn đều trực tiếp ký tên phê chuẩn. Trên thực tế có Phùng Tịnh Trấn, trên căn bản có thể báo danh Hạ Nhược Phi bên này, tất cả đều là tương đối hợp lý chi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đối với công nhân viên luôn luôn đều so sánh ưu đãi, như là mua xe buýt làm công ty thông chuyên cần xe cộ hoặc là tăng cường công nhân tiền trợ cấp về ăn uống các loại xin chỉ thị, hắn đều rất lớn phương trực tiếp cũng đồng ý liên quan với Tiết Kim Sơn vấn đề. Hạ Nhược Phi cũng cho hắn ăn một viên định tâm hoàn, nói cho hắn biết mới nguyên liệu dược liệu. Lập tức liền có thể đúng chỗ, để hắn trước tiên liên hệ tốt xe vận tải chiếc. Mặt khác xưởng chế thuốc mua thêm thiết bị một ít khoản tiền. Hắn cũng rất thoải mái ký tên phê chuẩn. Hạ Nhược Phi hiệu suất phi thường cao, không tới một canh giờ liền đem mọi người tất cả vấn đề đều trả lời chắc chắn hoặc là giải quyết rồi. Công ty những cao quản đều động lực tràn đầy một lần nữa đầu nhập vào công tác bên trong. Hạ Nhược Phi thì lại đem Phùng Tịnh gọi tới phòng làm việc của hắn. Phùng Tịnh tựa như cười mà không phải cười hỏi, Chủ tịch đại nhân, nhìn ngươi điệu bộ này, tựa hồ lại lập tức phải thần ẩn hôm nay Hạ Nhược Phi trong buổi họp hiệu suất đặc biệt cao. Yêu cầu mọi người hồi báo thời điểm đều giảng hoa quá khô, nói khoác lời nói khách sáo toàn bộ đều miễn, một ít công trạng phương diện báo cáo cũng đều tận lực giản lược, thậm chí liền tiền báo hắn đều không có nghe xong, liền giải một cái tổng con số. Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi đã 10 phần hiểu rõ, Na Nở Dê vừa nhìn liền biết lần này Hạ Nhược Phi thời gian rất gấp, phỏng chừng lần này hiện thân phía sau, lại muốn biến mất rất nhiều ngày. Vừa nghĩ tới đó, Phùng Tịnh nội tâm liền không khỏi sinh ra một kia ưu oán. Hạ Nhược Phi cười khan gãi gãi đầu, nói, thật không tiện ai nhu tỉ, gần nhất xác thực khá bận, ta thật không phải là có ý định muốn lười biếng. Lại nói công ty ở ngươi dẫn dắt đi phát triển vẫn luôn tốt vô cùng, ta ở quản lý xí nghiệp phương diện cũng là ở ngoài được, vì lẽ đó tận lực không quấy nhiêu các ngươi kinh doanh bình thường quản lý. Phùng Tịnh nghe được Hạ Nhược Phi ngữ khí so sánh thành khẩn. Tuy rằng Na Nở Dê không nghĩ ra bày đặt tiềm lực phát triển to lớn như vậy công ty mặc kệ, Hạ Nhược Phi đến cùng còn có cái gì tốt vội vàng, nhưng nàng là người đàn bà thông minh, biết cái gì là có chừng có mực, cũng rất rõ ràng thời điểm. Như thế này là tuyệt đối không có thể phá nổi đất hỏi đến cùng. Vì lẽ đó, Phùng Tịnh chỉ là cạn nở nụ cười, nói, ngươi đừng để ý, ta chỉ là theo thói quen nhổ nước bọt một chút mà thôi. nếu ngươi đem công ty giao cho trên tay của ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi quản tốt, ngươi đây hoàn toàn có thể yên tâm. Ừm, Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, công ty có thể phát triển đến hôm nay kích thước này, Nhu tỷ là càng vất vả công lao càng lớn a, ta nghĩ cuối năm thời điểm lại chuyển một ít cổ phần cho ngươi, xem như là đối với cảm tạ của ngươi. Hạ Nhược Phi hiện tại đối với thế tục tiền tài cũng không có lấy trước như vậy coi trọng, tiền tài tích lũy đến rồi mức độ nhất định, kỳ thực chính là một chuỗi chữ số, liền Hạ Nhược Phi bây giờ tài sản, 10 đời cũng xài không hết. Quan trọng nhất là, từ khi bước vào tu luyện đạo đường, Hạ Nhược Phi càng thêm cảm nhận được thế tục tiền tài cũng không trọng yếu như vậy, một ít tốt tài nguyên tu luyện, căn bản là không phải tiền có thể mua được, chí ít không phải thế tục tiền tài có thể mua được. Hơn nữa hắn thật muốn vơ vét của cải, ngôi sao tập đoàn như vậy đại quy mô một nhà xuyên quốc gia tập đoàn công ty, chỉ cần hắn mở miệng, Lạc Thanh Phong nhất định là không chút do dự đem chọn cái tập đoàn đều chuyển tới hắn danh nghĩa, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Phùng Tịnh sau khi nghe, khoát tay lia liệu nói, ngươi cho cổ phần của ta đã đủ rồi, hơn nữa tiền lương của ta so với rất nhiều thế giới 500 mạnh keo đều cao, ta nắm đã nhiều lắm. Hạ Nhược Phi cười nói, so với Nhu tỷ trả giá, ta cảm thấy được công ty cho ngươi báo đáp còn chưa đủ. Chuyện này ta tự có chủ trương, cụ thể cho ngươi bao nhiêu cổ phần, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhưng không cho phép ngươi từ chối. Hạ Nhược Phi giọng nói chuyện tuy rằng hết sức ôn hòa, nhưng Phùng Tịnh nghe nhưng có thể cảm nhận được một tia không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. Dù cho Na Nở Dê ở công ty cũng là nói một không hai thiết nương tử, nhưng nghe Hạ Nhược Phi câu nói này phía sau, vẫn như cũ không tự chủ được gật gật đầu, dù cho đó cũng không phải đặc biệt phù hợp giá trị của nàng nhìn. Hạ Nhược Phi thấy thế lập tức liền nói, nếu ngươi cũng đồng ý, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, chờ ta rút ra không đến, liền sẽ đem chuyện này làm Phùng Tịnh này mới tỉnh cơn mơ. Na Nở Dê cũng không biết mình tại sao quỷ thần xui khiến liền sẽ trực tiếp gật đầu đồng ý. Dư A theo tính tình của nàng, dù cho Hạ Nhược Phi là ông chủ, dù cho đây là tự cấp Na Nở Dê đưa tiền, chỉ cần không phù hợp giá trị của nàng phán đoán, nàng đều sẽ kiên quyết cự tuyệt. Hôm nay nhưng như là chúng ta giống như. Thật sự là thật là quỷ dị. Hạ Nhược Phi trong lòng cười thầm, trên thực tế tự nhiên là hắn làm hơi có chút đây mờ ám. Chẳng qua là lực lượng tinh thần thôi miên một điểm nhỏ ứng dụng mà thôi, Phùng Tịnh chính là một cái bình thường người, tự nhiên ở bất chi bất giác bên trong liền lặng lẽ trúng chiêu. Lời đã nói ra nước đã đổ ra, Phùng Tịnh cũng không tốt lập tức liền chính mình lật đổ lời của mình, chỉ có thể một mặt mê man no ý nói, cái kia nói sau đi. Phùng Tịnh quyết định tạm thời không suy nghĩ chuyện này tình, ngược lại Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức liền muốn đem cổ phần chuyển cho Na Nở Dê. Na Nở Dê suy nghĩ một chút nói, Nhược Phi, còn có hai chuyện, là theo ngươi một cái người có quan hệ, vì lẽ đó hôm nay ta không có trong buổi họp nói thẳng, hiện tại ngươi có thời gian, ta với ngươi hồi báo một chút. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, còn có một chút thời gian, Nhu tỷ ngươi nói đi. Hạ Nhược Phi hôm nay chủ yếu chính là phải đến hắn tại thị khu nhà thương khố kia đi một chuyến, một mặt là tiếp thu một hồi hãng rượu bên kia đưa tới rượu, đồng thời đem xử lý tốt túy bắt tiên rượu giao tiếp cho hãng rượu. Một phương diện khác, tự nhiên là đem nguyên liệu dược liệu từ không gian bên trong lấy ra, tốt để Thiết Kim Sơn xưởng chế thuốc có mét vào nồi. Nếu như không phải cùng hãng rượu bên kia đã trước giờ hẹn xong thời gian, cái kia hắn nay ngày vẫn đủ sung túc, nhưng bây giờ thì không được, hắn nhất định phải trước giờ chạy tới nhà kho đi nâng cốc từ không gian bên trong lấy ra. Bất quá hôm nay sẽ mở được rất nhanh, hắn hẳn còn có nửa giờ tả hữu thời gian. Phùng Tịnh gật gật đầu, mở miệng nói, vậy ta liền nói tóm tắt. Chuyện làm thứ nhất, là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ phương diện, bọn họ hy vọng cùng công ty chúng ta ký kết chiến lược hợp tác thỏa thuận, song phương ở hàng hiệu tuyên truyền, sản phẩm mở rộng chờ phương diện hình thành chiều sâu hợp tác. Cân nhắc đến nhà này câu lạc bộ cùng ngươi quan hệ đặc thù, ở thêm vào bọn họ hạ mùa giải có hy vọng chinh chiến Âu Châu thi đấu trường cái. Vì lẽ đó chúng ta tổng giám đốc làm nghiên cứu phía sau, là nghiêng về đồng ý đề nghị này, đương nhiên, tất cả những thứ này cần ngươi tới quyết định. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nói, Euro chiến đấu người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn đội có cơ hội tiến vào Euro chiến, bọn họ không phải không dẫn trước bảo đảm cấp tuyến bao nhiêu phần sao? Hạ Nhược Phi lần trước trợ giúp người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn đội đá xong ngóa luân Tây Á, dùng một hạt so với một hạt đặc sắc ba hạt tiến cầu. Trợ giúp người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn 43 tháng hiểm ngóa luân Tây Á phía sau, liền ly khai Tây Ban Nha quay trở về quốc nội. Hắn nhớ vào lúc ấy người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội. Chỉ có thể nói bảo đảm cấp tình thế so sánh lạc quan, cự ly ở dô chiến khu vẫn đủ xa. A Phùng Tịnh một mặt im lặng vẻ mặt, nói, ngươi cũng là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cổ đông một trong A, ngươi đây là có cỡ nào không quan tâm chính mình đội bóng A. Từ khi Hạ Nhược Phi xuất chiến người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cùng Ngoã Luân Tây Á trận đấu kia phía sau, Đào Nguyên công ty trên dưới rất nhiều người đều thành người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn fan bóng đá. Mà Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá phương diện cũng rất chu đáo, điều chỉnh người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội đến tiếp sau một ít buổi diễn khai cầu thời gian, trên căn bản đều là ở bản địa thời gian buổi trưa, cũng chính là hoa hạ thời gian buổi tối 7, tạ mờ điểm, muộn nhất cũng chính là buổi tối 11 giờ tả hữu. Đối với xem bóng người mà nói, này đều xem như là hoàng kim thời gian, bọn họ ở hoa hạ tỷ lệ người xem tự nhiên gia tăng thật lớn, kèm theo sức ảnh hưởng cũng tăng lên rất cao. Vì lẽ đó, Đào Nguyên công ty rất nhiều người đối với người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội trước mắt tích phân, xếp hạng, đến tiếp sau xu thế đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Phùng Tịnh không nghĩ tới Hạ Nhược Phi chính mình lại một chút đều không quan tâm quá người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn tình huống, cũng không khỏi một trận dở khóc dở cười. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, lung túng nở nụ cười nói, ta vừa không phải đã nói rồi sao, gần nhất xác thực khá bận, hắn đều bận rộn kiến thiết Đào Nguyên đảo, khởi động Thái Hư Huyền Thành trận, thu kim đan kỳ tu sĩ làm nô tài. So sánh với đó, hứng thú sở trí mà đầu tư một nhà giải Tây Ban Nha câu lạc bộ thành tích làm sao, tự nhiên là sẽ không đi quan tâm. Phùng Tịnh lung lay đầu nói, dựa vào sự giúp đỡ của người thắng Ngoã Luân Tây Á phía sau, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội khí thế như hồng, đón lấy liên tục hai vòng đấu đều lấy được thắng lợi. Mà giải Tây Ban Nha trung hạ du đội bóng xếp hạng vốn là so sánh rằng co, vì lẽ đó bọn họ hiện tại cự ly Euro chiến khu vẹn vẹn chỉ còn dư lại 4 phân, ở thi đấu vòng tròn còn lại thất luân dưới tình huống, 4 phân chênh lệch kỳ thực không tính quá to lớn. Đương nhiên, đây là ở Barcelona đại khái tờ thắng được quốc vương ly điều kiện tiên quyết, chỉ muốn đuổi tới cái chênh lệch này, bọn họ là có thể thu được Liên minh châu Âu chén tư cách cuộc so tài số người. Phùng Tịnh bản thân cũng không là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn fan bóng đá, nan ở dê nhưng đối với người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội tình huống hiểu rõ như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ phát tới hợp tác ý đồ phía sau, nan ở dê chuyên môn làm bài tập. Không thể không nói Phùng Tịnh về công tác là tương đương nghiêm túc phụ trách. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn ông chủ người cũng không tệ lắm, so sánh có nhãn lực gạo. Hơn nữa làm người các phương diện cũng đều so sánh đối với tính tình của ta, liền xông điểm này, là có thể cùng bọn họ sâu sắc thêm hợp tác, về phần bọn hắn hạ mùa giải có thể hay không tiến vào Euro chiến đấu, quan hệ đều không là rất lớn. Ta đồng ý. Phùng Tịnh kỳ thực cũng đoán được Hạ Nhược Phi sẽ cho ra đáp án này, Na Nở Dê cười gật đầu một cái nói, kỳ thực chiến lược hợp tác cũng rất đơn giản. Bước đầu phương án chính là chúng ta công ty đờ y ra người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ định chế bản lá trà, đông trùng hạ thảo các sản phẩm, còn có ở nước ngoài rất được hoan nghênh ngọc cơ cao. Bọn họ hy vọng chuyên môn thiết kế một cái có dấu người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ huy chương đặc chế khoản. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ phương diện thì lại sẽ ở sân nhà cầu trường, xung quanh sản phẩm cửa hàng này một ít trường hợp, treo lơ lư nở dê công ty chúng ta logo. Đồng thời ghi chú rõ chiến lược đồng bạn hợp tác, đồng thời bao quát áo thi đấu trước ngực quảng cáo các loại, cũng biết cho chúng ta nhất định phản hồi khoản ưu đãi. Hạ Nhược Phi không chút do dự gật đầu một cái nói, không thành vấn đề này lại không tốn bao nhiêu tiền, là cùng thắng sự tình, đáp ứng bọn họ được rồi. Phùng Tịnh dừng một chút, tiếp theo còn nói, mặt khác, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội phương diện cũng đưa ra, vì có thể tăng cao đội bóng nhảy vào Euro chiến khu xác suất. Bọn họ hy vọng ngươi có thể ở điều kiện cho phép dưới tình huống, ở mùa thi đấu này còn thừa lại mấy vòng thi đấu vòng tròn bên trong, làm hết khả năng đại biểu đội bóng xuất tràng.